Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1426, tướng sĩ lấy phục tùng ra lệnh là thiên chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng gắt chiếu vào đào hoa tập bên trên. Quần sơn sông ngòi tương phản sấn, tạo thành một bộ giang nam đầu mùa đông sơn thủy họa quyền. Đào hoa tập dưới sườn núi đơn giản bằng phẳng sau rộng trên đất. Hơn 700 quân phục thống nhất Hán tử ở nắng gắt hạ đổ mồ hôi như mưa đứng nghiêm. Nghỉ, đi nghiêm đi, không biết, còn tưởng rằng mộng trở về hiện đại quân huấn. Chu Bình An đứng ở dốc cao, nhìn sườn núi hạ mọi người huấn luyện, hơi hơi hí mắt gật đầu một cái. Mặc dù động tác của bọn họ còn rất không đúng tiêu chuẩn, đội ngũ cũng còn rất không chỉnh tề, nhưng so ngay từ đầu lúc tiến bộ không ít. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ rất tốt, gần như là trời sinh quân nhân. Bản thân ở Giang Chiết đề hình án sát sứ Ti Nha Môn cho bọn họ huấn luyện mấy cái buổi tối. Bọn họ liền nắm giữ động tác mấu chốt, làm lên đội ngũ động tác tới. So với mình cái này ở hiện đại trải qua trung học cơ sở quân huấn, cấp 3 quân huấn, đại học quân huấn cùng với nhìn N lần duyệt binh video, quân sự tạp chí người còn phải tiêu chuẩn. Nội dung huấn luyện cũng đều đến một chút bên trên. Mặc dù là Giang Nam, nhưng là mùa đông cũng là rất lạnh. Bất quá nơi trốn bên trên hơn 700 Hán tử cũng là từng cái một mồ hôi đầm đìa. Trải qua gần một canh giờ cường độ cao huấn luyện, trên người không nghĩ ra mồ hôi cũng khó. Chu Bình An đối biểu hiện của bọn họ không thể lại hài lòng. Cũng cho lão tử đứng ngay ngắn, làm lão tử kêu, đứng nghiêm, về sau, các ngươi cũng cho lão tử giống như đinh vậy đóng ở trên mặt đất. Mão trên đất, không nhúc nhích, đầy không ngã, tách không cong, Lưu lão thất, trương khóa sát, còn có La bốn, cũng cho lão tử đứng vững vàng. Nếu là cái nào lại dòi vậy động, cho lão tử đi ra ngoài dọc theo nơi trốn chạy lên 3 vòng. Chạy không xong không cho dừng lại nghỉ ngơi. Bằng không, nặng đánh 30 đại bản. Quân huấn giáo đầu một trong Lưu Đại Đao trong tay giơ lên một cây cánh tay to đào mộc côn. Ở 1-2-3 trạm canh gác trong đội tuần tra, thấy được có đứng không thẳng, loạn động người, đi lên chính là nặng nề một gậy. Không nghĩ ra, chúng ta đại nhân anh minh một đời, thế nào lại cứ hồ đồ nhất thời a? Người nói chúng ta huấn luyện cái này phiền phức đứng nghiêm. Nghỉ, đi nghiêm đi có gì dùng? Chẳng lẽ còn có thể đem kẻ địch cho tươi sống đứng không chết được? Giam chết, ha ha, người nói gì chuyện hoang đường đâu? Trước giờ đều là chiến chết địch nhân, nào có đứng chết địch nhân? Giam chết không thể nào. Bất quá ta cảm thấy cười chết còn có thể. Ha ha, người nghĩ a, hai quân đối lũy, ta phạch một cái tử, đứng nghiêm, đứng thẳng tắp, không nhúc nhích giống như cái bia vậy, địch quân có thể không cao hứng sao? Còn có ta cái này cái gì? Đi nghiêm đi, thật là không được tự nhiên đến nhà bà ngoại đi, địch quân thấy được, đoán chừng có thể cười chết. Cái này cái gì đứng nghiêm, nghỉ, đi nghiêm đi các loại. Nơi nào nghe nói những quân đội khác huấn luyện qua a? Ta không phải chỉ trích chúng ta đại nhân a, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta đại nhân là văn nhân xuất thân, cử bút làm văn chương nhất định là một tay hảo thủ. Nhưng là đối với việc quân, chúng ta đại nhân có thể chính là người ngoài ngành. Nếu là những bộ đội khác thấy được chúng ta huấn luyện cái này cái gì đứng nghiêm, nghỉ, đi nghiêm đi, đoán chừng có thể cười chết. Phòng huấn luyện khe hở, thỉnh thoảng có người cam giam, đối đội ngũ huấn luyện khá có dị nghị. Loại huấn luyện này rườm rà khô khan, bọn họ cũng đều là tự do buông tuồng sơn tặc thổ phỉ xuất thân, chịu không nổi loại này khô khan nhàm chán huấn luyện. Để cho ta xem một chút là của ai mông không có giữ cửa, ở đó ném loạn cái giám. La bốn, Lưu lão thất, Vương nhị cẩu, Hạ thiết đàn, mấy người các ngươi cho lão tử bước ra khỏi hàng, các ngươi thật là lớn gan chó, cả gan chỉ trích đại nhân, cho lão tử vây quanh sân huấn luyện chạy 5 vòng, chạy không xong không cho dừng lại. Cái nào dám dừng lại, lão tử gõ nát hắn chân chó. Lưu Đại Đao tuần trong mắt, nghe được La tứ đẳng người chỉ trích huấn luyện, không khỏi giận dữ, đưa bọn họ từng cái một nhéo đi ra. Đầu tiên là một người cho một gậy, sau đó phạt bọn họ vây lượn sân huấn luyện chạy 10 vòng. 5 vòng, La Bốn nghe vậy, không khỏi kinh hô thành tiếng. Bây giờ là 10 vòng. Lưu Đại Đao lạnh lùng nói. Không phải 5 vòng sao? Thế nào thành 10 vòng rồi? La Bốn sau khi nghe, không khỏi nói lên kháng nghị. 15 vòng, Lưu Đại Đao mở miệng lần nữa. 15, La Bốn kêu lên bị Lưu Lão Thất một cái tát bưng bít ở trong miệng. Ngừng lại, Lưu Lão Thất một bên lôi La Bốn lên đường chạy bộ. Một bên hung tợn mắng. Đủ rồi ngươi mẹ nó La Bốn. Lại bức liền biến thành 20 vòng. Trừ Lưu Đại Đao phụ trách 1-2-3 trạm canh gác ngoài. Lưu Mục, Lưu Đại Thương đám người phụ trách cái khác trạm canh gác cũng đều có tình huống tương tự. Buông tuồng đã quen sơn tặc thổ phỉ. Gặp gỡ như vậy phiền não nhàm chán đội ngũ huấn luyện. Chỉ trích rất nhiều. Chu Bình An cũng chú ý tới tình huống tương tự. Chỗ trong huấn luyện trận lúc nghỉ ngơi. Đem mọi người tập trung lại. Chư vị, hôm nay biểu hiện rất tốt. Giữa trưa thêm một bữa thịt heo. Chu Bình An đứng ở dốc cao. Hướng đám người vỗ tay. Đa tạ đại nhân. Dưới trận mọi người nhất thời hưng phấn. Xông vỡ chút ít huấn luyện khô khan cùng mệt mỏi. Ta chú ý tới có không ít người đối với đội ngũ huấn luyện. Nghi ngờ không hiểu. Cảm giác chính là hoang phế thời gian. Tốn công vô ích. Đối với huấn luyện ứng phó chuyện. Chu Bình An ánh mắt quét nhìn đám người. Chậm rãi nói. Ở Chu Bình An ánh mắt nhìn soi mói. La Bốn, Lưu Lão Thất đám người không khỏi chột dạ cúi đầu xuống. Bản quan ở chỗ này giải thích một lần. Đến đây một lần. Convert by TTV lần sau không được vi lệ. Chu Bình An mặt nghiêm túc nói. Dưới trận mọi người nhất thời toàn đều đem ánh mắt tập trung đến Chu Bình An trên người. Kỳ thực không chỉ La Bốn, Lưu Lão Thất đám người. Gần như người ở chỗ này cũng không biết đội ngũ huấn luyện ý nghĩa. Không biết giá trị, đối với khô khan nhàm chán đội ngũ huấn luyện. Trong lòng cũng có tâm tình. Chỉ là có chút người nói ý kiến. Có chút người không có nói mà thôi. Tướng sĩ lấy phục tùng ra lệnh là thiên chức. Đội ngũ huấn luyện là các ngươi khóa thứ nhất. Cũng là trọng yếu nhất bài học. Cái này khóa mục đích. Một là tạo nên huấn luyện các ngươi uy vũ thẳng tắp hình tượng. Hiệp điều nhất trí. Đều nhịp động tác. Đừng tưởng rằng đội ngũ vô dụng. Chiến tranh không phải là các ngươi trước kia cướp dê béo. Đập hầm lò. Ủa lên là có thể được việc. Chiến tranh là hai quân đối lũy. Là hàng ngàn hàng vạn thậm chí còn mấy trăm ngàn. Trên triệu chém giết, vô luận là tấn công hay là phòng ngự. Đội ngũ trận hình phi thường trọng yếu. Đây là bảo đảm chiến tranh thắng lợi mấu chốt. Giữ vững đội ngũ trận hình, mới có thể bảo đảm công kích tính liên tục. Phòng ngự tính liên quán. Nếu là rối loạn trận cước, tấn công cùng phòng ngự cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tan tác cũng chính là thời gian vấn đề mà thôi. Nếu là quân đội tan tác, người này tính mạng cũng đem khó giữ được. Hai là bồi dưỡng các ngươi phục tùng ra lệnh. Chịu khổ chịu cực, kiên cường, liên tục tác chiến chiến đấu tác phong. Đây cũng là cái này một bài giảng mục đích quan trọng nhất. Một chi quân đội nhất định phải có được phục tùng ra lệnh. Nghe theo chỉ huy, kỷ luật nghiêm minh tố chất, mới có tư cách thành là chân chính quân đội. Có sức chiến đấu quân đội. Nói đến đây. Bản quan cường điệu một lần nữa, chư vị cũng vững vàng nhớ kỹ, tướng sĩ lấy phục tùng ra lệnh là thiên chức, đối với thượng quan ra lệnh, bất kể đúng hay là sai, không quản các ngươi hiểu còn chưa phải hiểu, chỉ cần thượng quan ra lệnh không vi phạm quốc pháp quân quy, các ngươi nhất định phải phục tùng, tuyệt đối phục tùng vô điều kiện. Chu Bình An đứng ở dốc cao bên trên, ánh mắt sáng quắc quét nhìn đám người. Mặt nghiêm túc nói với mọi người nói. Tuân lệnh, dưới trận thanh như lôi chấn. Cách chương.